chiếc nơi sinh, lời ru thêm đẹp nghĩa tình quê hương. Dọc ngang trên các chiến trường, hôm nay về với ruộng vườn cảnh quê, thủy chung giữ trọn lời.